Người vượn Australopithecus. Dạng đầu tiên có thể gọi là người vượn, được tìm thấy đã sống cách nay ít nhất 3 đến 4, có thể từ 8 đến 10 triệu năm. Gọi là Australopithecus. Vượn phương Nam, Australis, có nghĩa phía Nam. Pithecus, có nghĩa là vượn. Các dạng Australopithecus là mắt xích quan trọng trên con đường hình thành dạng người. Nhiều loài Australopithecus khác nhau được phát hiện ở Đông Phi Châu, cùng tồn tại một thời gian dài cách nay khoảng 5 triệu năm. 1. Phát hiện đầu tiên. Vào năm 1924, Raymond Dart, người dạy môn giải phẫu học ở Đại học Witwatersrand, Nam Phi, nhận được mẫu sọ nằm trong đá vôi, lấy ở Taos, cách Johannesburg 300 km. Sau hơn 2 tháng cạo sạch đá vôi để lộ rõ mẫu sọ khác thường, sọ có khối lượng nhỏ như khỉ, vượn, nhưng lộ rõ nhiều nét đặc biệt của con người như trán, hàm trên, răng nanh nhỏ. Các dấu hiệu cho thấy đây là sọ của một đứa bé 5 đến 6 tuổi. Dart khẳng định rằng mình đã tìm được một mẫu người tiền sử và đặt tên là Australopithecus africanus, có nghĩa là vượn phương Nam của châu Phi. Phát hiện được công bố trên tờ báo Star của Johannesburg vào ngày 25 tháng 2 năm 1925. Thông báo này gặp phải phản ứng của giới khoa học thế giới, mà lúc đó cho rằng đó chỉ là sọ của một con vượn. 2. Ba loài Australopithecus đầu tiên. Đến năm 1936, Robert Brum, người làm công tác bảo tồn ở bảo tàng Transvaal ở Pretoria, Nam Phi, đã khẳng định đạt đúng. Vào năm 1936, ở Sterkfontein gần Pretoria, Robert Brum đã tìm ra một hóa thạch nữ của Australopithecus. Vào năm 1938, Brum phát hiện ra Australopithecus robustus ở Cornbury và nghiên cứu nhiều sọ não, xương chậu và xương chân của nhiều dạng Australopithecus. Ông cho rằng Australopithecus là một giống phân loại genus gồm ít nhất hai loài, Australopithecus africanus nhỏ hơn và Australopithecus robustus to hơn. Brum cũng cho rằng Australopithecus africanus xuất hiện sớm hơn và là tổ tiên của loài người, đã sống từ cách nay khoảng 2 triệu năm và đã đi trên hai chân. Brum cũng bị giới khoa học phê phán nên các kết quả này chưa được công nhận. Mãi đến năm 1959, hai vợ chồng nhà cổ nhân học Anh là Louis và Mary Cackley phát hiện ở hẻm vực Olduvai, Bắc Tanzania, các dấu vết của một cá thể tương tự Australopithecus. Hẻm vực này đặc biệt ở chỗ nó là vách đá dựng đứng cao cả trăm thước, gồm các lớp địa chất xếp chồng lên nhau theo thứ tự thời gian. Vào một buổi trưa, bà Mary Lucky tìm được một sọ não, họ phải ráp hơn 400 mảnh mới ra hình hộp sọ. Đó là sọ của một người trẻ độ 18 tuổi, ban đầu được đặt tên là Gynanthropus Boisen. Theo từ Ả Rập cổ, chữ Gini có nghĩa là Đông Phi, còn chữ Boisen bắt nguồn từ tên người tài trợ cho công cuộc khảo cứu này là Charlie Boisen. Về sau, mẫu này được đặt tên lại là Australopithecus Boisen. Lúc này, các kết quả của Brum về Australopithecus mới được xác nhận. Các dạng người vượn Australopithecus đích thật là mắt xích còn thiếu giữa các động vật và người. Như vậy, đến năm 1959, các kết quả khai quật của hai vợ chồng Louis và Mary Lucky ở Kenya và ở Olduvai, Bắc Tanzania mới khẳng định được sự tồn tại của Australopithecus. Mẫu mới tìm được có tên ban đầu là Gynanthropus Boisen, về sau sửa lại là Australopithecus Boisen, có niên đại cách nay 1.750.000 năm. Như vậy, đến thời điểm này có 3 loài Australopithecus được tìm ra. Từ năm 1973 đến 1977, các nhà nghiên cứu thu thập được hàng trăm mẫu tương ứng với ít nhất 65 cá thể, tất cả đều thuộc Australopithecus. Cổ hơn điều mà Broom đã tưởng tượng, có niên đại khoảng 3,8 đến 2,5 triệu năm. Những người vượn này đã sống trên các môi trường đồng cỏ ẩm có cây bụi cạnh những sông to và các hồ lớn. 3. Mẫu AL-288-1 nổi tiếng với tên Lucy. Mẫu xương người Australopithecus đẹp hơn cả được tìm ra ngày 30 tháng 11 năm 1974 do nhà nghiên cứu người Mỹ Donald Johanson thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Cleveland. Họ đã tìm được một bộ mẫu tuyệt vời gồm 52 xương không trùng lặp của một cá thể có tuổi khoảng 20, cao khoảng 1 mét và nặng chưa tới 30 kg. Ông Johanson cho rằng may mắn là một điều rất quan trọng đối với khảo cổ học. Ông rất mê tín và ông đã tin rằng sẽ gặp may trong ngày tìm gặp mẫu của Lucy. Sau khi thu được mẫu, cả đoàn thám hiểm mừng quá uống bia suốt đêm và mở to bài hát ghi băng Lucy trên bầu trời kim cương của ban nhạc The Beatles. Mẫu xương chậu chứng tỏ đây là một phụ nữ nên được đặt tên là Lucy có ký hiệu AL-288-1. Việc xác định niên đại cho thấy Lucy đã từng sống cách nay khoảng 3,5 triệu năm. Dạng này được đặt tên loài là Australopithecus afarensis. Kết quả thu được cho thấy các người vượn Australopithecus đã sống cách nay khoảng 4 đến 6 triệu năm. Trong một thời gian dài sau đó, Lucy được coi là tổ tiên của loài người nên rất nổi tiếng. Về sau đã được thay bằng loài Australopithecus africanus. 4. Ardipithecus ramidus. Vào năm 1994, Tim White cùng các cộng sự Suwa và Asfa đã phát hiện các mẫu Ardipithecus ramidus ở Aramis thuộc vùng Trung Awas của Ethiopia. Mẫu có niên đại cách nay 4,4 đến 4,5 triệu năm là mẫu dạng người hominid cổ nhất thu được đến nay. Ardipithecus ramidus theo tiếng địa phương có nghĩa là người cội nguồn. Lúc đầu mẫu được gọi là Australopithecus ramidus, nhưng về sau nhận thấy có nhiều điểm rất khác xa và không phải là tổ tiên của Australopithecus nên được đặt lại tên. Tổng cộng có 17 mẫu khác nhau được tìm thấy cùng với nhiều xương. Các mẫu này bao gồm một phần hàm dưới trẻ con, một số răng, một mảnh phần dưới sọ não và ba xương tay trái của một cá thể. Do xương chậu và xương đùi bị thất lạc nên chưa xác định được Ardipithecus ramidus đi trên hai chân hay không. Sự sắp xếp răng của Ardipithecus ramidus thô sơ giống với vượn người hơn ở Australopithecus afarensis. Răng nanh to hơn nhưng không to như vượn người ngày nay. Tay có những đặc tính giống vượn người và không giống vượn người và khó xác định tư thế di chuyển. Theo White, Ardipithecus và Australopithecus có thể bắt nguồn từ cùng một tổ tiên chung chưa biết được, không loại trừ khả năng Ardipithecus là vượn người, nhưng có thể khẳng định Ardipithecus ramidus không phải là tổ tiên trực tiếp của các dạng người hominid sau này. 5. Australopithecus anamensis. Loài người vượn cổ này được Mary Leckie tìm ra năm 1994 ở Kanapoi và Alia Bay, Bắc Kenya. Tên Australopithecus anamensis bắt nguồn từ Anam, nghĩa là hồ, theo tiếng Tucana, chính hóa thạch ở Kanapoi và 12 mẫu ở Alia Bay gồm các hàm trên và dưới, các mảnh sọ, các phần trên và dưới xương chân. Thêm vào đó còn có đoạn xương tay đã phát hiện 30 năm trước ở Kanapoi. Các hóa thạch ở Kanapoi có niên đại cách nay 4,2 triệu năm và ở Alia Bay thì 3,9 triệu năm. Cách sắp xếp răng ít giống vượn người hơn Ardipithecus ramidus. Răng hàm có lớp men dày, nhưng răng nanh tương đối to. Xương ống chân của A. anamensis to hơn của A. ramidus và A. afarensis. Từ đó suy ra trọng lượng cơ thể 46-55 kg. Sự giống người về mặt giải phẫu cho thấy A. anamensis đã di chuyển trên hai chân. Phát hiện này đưa lùi sự kiện đi trên hai chân của người vượn về nửa triệu năm trước. Mặc dù khác với A. afarensis, nhưng có thể khẳng định A. anamensis giống với hóa thạch ở Laetoli hơn mẫu ở Hada. Australopithecus anamensis có thể là tổ tiên của Lucy. 6. Australopithecus Athiopicus. Vào năm 1985, Alan Walker đã tìm thấy một sọ ở phía tây hồ Tunaka, phía bắc Tanzania và đặt tên là Australopithecus Athiopicus. Sọ này rất to nhưng có niên đại 2,5 triệu năm. Sọ này làm kinh ngạc không những bởi niên đại cổ mà còn có nhiều đặc tính giải phẫu ngoài dự đoán. Răng hàm rất to, xương gò má nhô lên và mặt dẹp. Mặc dù mặt giống rất rõ các Australopithecus to như A. boisel, nhưng sọ, đỉnh và phía sau lại giống như sọ của A. afarensis. Các đặc điểm đáng ngạc nhiên nhắc nhở rằng sinh học các người cổ cách nay 3-2 triệu năm phức tạp hơn nhiều so với các giả thuyết đã nêu ra. Vị trí Australopithecus Athiopicus trên cây tiến hóa Australopithecus là vấn đề đang được bàn cãi. Các dấu vết của Australopithecus được phát hiện rất nhiều ở Đông Phi và Nam Phi, được hệ thống lại trên hình 28 với các số liệu cụ thể về thời gian, địa điểm, tên loài. Nói chung, Australopithecus có ít nhất 7 loài, tồn tại trong thời gian khá dài và đã có sự phân hóa giới tính. Các Australopithecus rõ ràng là mắt xích trung gian giữa tổ tiên xa xưa với dòng người Homo. Sự biến đổi các đặc tính chuyên biệt của người hiện đại. Trước khi đi vào tìm hiểu các loài thuộc giống người Homo, chúng ta xét những tính chất khác biệt của người so với các vượn người. Sự tiến hóa được xét theo nguyên tắc là những gì giống với con người hiện đại nhiều hơn được coi là tiến bộ. 1. Các đặc điểm sinh học của người hiện đại Homo sapiens. Để so sánh các loài người Homo với nhau, trước tiên cần mô tả các đặc tính chung của con người hiện đại trong điều kiện bình thường. A. Kích thước. Thoạt nhìn, một cá thể của loài người hiện đại đạt tuổi trưởng thành, trước hết là sinh vật đi thẳng trên hai chân, có chiều cao dao động tùy vùng, từ 1,3 m đến 2 m ở nam giới, từ 1,2 m đến 1,85 m ở nữ giới, có khối lượng từ 35 kg đến 120 kg, không kể những trường hợp ngoại lệ. Người là một sinh vật đa bào, cơ thể gồm nhiều trăm nghìn tỷ tế bào, 10 mũ 14 đến 10 mũ 15, với khoảng 200 loại tế bào khác nhau. B. Da. Cơ thể người được bao bọc bởi lớp da khoảng 2 mét vuông, có màu tùy chủng người. Lớp da này được phủ bởi khoảng 12 triệu lông và 120.000 sợi tóc. Tính trung bình, vì người có tóc hoa vàng thì mảnh và nhiều khoảng 140.000. Còn người có tóc tơ hung thì to và ít khoảng 90.000 và có thể ít hẳn ở nam giới bị hói. Mô da cơ thể không đơn giản là màng bao và mỗi cm vuông da được tạo nên từ 3 triệu tế bào. Có 3 mao quản dẫn máu, 12 sợi thần kinh, 15 tuyến nhờn và 100 tuyến mồ hôi. C. Cơ xương. Dưới da là khung xương gồm 206 xương căn bản. Số lượng xương nhiều hơn ở trẻ sơ sinh khoảng 300, nhưng trong quá trình tăng trưởng nhiều xương nhập liền nhau. Não chỉ có 29 xương. Số răng dao động từ 20 ở trẻ 6 tuổi đến tối đa 32 ở người lớn. Cột sống được cấu tạo từ 26 đốt và 24 xương sườn, ở nữ và nam đều có số lượng như nhau. Cả hai tay có 60 xương và 54 ở bàn tay. Cả hai chân cũng có 60 xương và 52 tập trung ở bàn chân và mắt cá. Các xương của một người nặng 80kg có khối lượng ít hơn 15kg. Tỷ lệ giữa chiều dài các loại xương khác nhau, đặc biệt các xương dài, với cấu trúc rất ổn định. Nhờ điều này mà chỉ từ một xương người ta có thể suy để biết được kích thước của người có xương đó. Bộ xương là chỗ bám của tập hợp 600 cơ đảm bảo cho sự vận động của cơ thể. Các cơ chiếm khoảng 42% khối lượng cơ thể đàn ông, nhưng chỉ chiếm 36% khối lượng cơ thể đàn bà. D. Các cơ nội tạng. Hơn 200 loại tế bào khác nhau kết hợp tạo ra 800 loại mô khác nhau tham gia vào hoạt động của khoảng 100 cơ quan của cơ thể con người. Trái tim là một khối cơ nặng khoảng 300 gram, đóng vai trò rất đặc biệt, kiểm soát dòng máu qua hệ tuần hoàn, co bóp trung bình 70 lần một phút. Trên thực tế, cơ thể người chỉ chứa từ 4 đến 7 lít máu tùy cá thể. Trong đó có khoảng 35 tỷ bạch cầu và 25.000 tỷ hồng cầu hoạt động trong dịch protein huyết tương. Trái tim bơm mỗi ngày không ít hơn 6.000 lít máu, đi qua một mạng lưới mạch máu mà độ dài tổng cộng đạt khoảng 100.000 km vuông. Mỡ là chất dự trữ năng lượng có số lượng không nhỏ, chiếm 28% khối lượng cơ thể nữ giới và 18% ở nam giới. Hai lá phổi dùng cho hô hấp, có 700 triệu phế nang, tạo nên diện tích trao đổi khí là 150 m², với một dung tích dao động khoảng từ 3 đến 5 lít, khoảng 30 mét khối không khí qua phổi trong 24 giờ. Một dạ dày có thể chứa đến 2 lít thức ăn và được nối dài bởi khoảng 7 mét ruột non với màng nhầy ruột, có khoảng 200 tỷ tế bào có lông tơ với diện tích khoảng 300 mét vuông hấp thu thức ăn. Trước khi đi vào 1,5 mét ruột già, có khoảng 10 tỷ tế bào lên men đợt cuối. Hai quả thận lọc khoảng 200 lít chất lỏng một ngày để loại các chất thải cơ thể. Một lá gan to nặng khoảng 1,5 kg có khả năng xử lý kết hợp với tuyến tụy 1 lít máu trong một phút để hấp thu sản phẩm của tiêu hóa để dự trữ hay chuyển hóa tạo năng lượng hóa học cho hoạt động cơ thể. E. Não bộ. Bộ não có thể tích trung bình khoảng 1.300 cm³, nối với tủy sống dài khoảng 40 cm và 43 cặp sợi thần kinh nối với các vùng chủ yếu của cơ thể, 12 cặp thần kinh não trực tiếp nối với não và 31 cặp tỏa ra từ tủy sống. Não bộ là trung tâm chứa nhiều thông tin được tạo nên từ khoảng 30 đến 100 tỷ tế bào thần kinh, tức các neuron, nối thành mạng lưới với khoảng 100.000 km độ dài tổng cộng và nối nhau qua hơn 500.000 tỷ synapse. Não bộ có khối lượng trung bình 1.400 gram, khoảng 2% khối lượng cơ thể, nhưng đặc biệt sử dụng nhiều năng lượng. Tiêu thụ 15% lượng máu và 18% lượng oxygen cung cấp cho cơ thể. Tuy nhiên cần lưu ý rằng 60% khối lượng cơ thể là nước, mỡ và xương chỉ chứa 20-25% nước, nhưng da chứa 70% nước, cơ chứa 75% nước, trong máu và não chứa 80% nước. Ngoài ra, một người trung bình nặng 70kg sẽ gồm khoảng 45kg oxygen, 13kg carbon, 7kg hydrogen và 2kg nitơ, kèm theo 1,5kg calcium, 900g phosphor, 250g lưu huỳnh, 200g kali, 100g natri, 50g clo, 12g magie, sắt, F, kẽm, đồng, v.v. và các nguyên tố vi lượng khác. Con người khác với những loài vượn người gần gũi ở những đặc điểm chủ yếu như sau: đứng thẳng, đầu to, biết nói chuyện, thân trần ít lông, biết chế tạo công cụ lao động tinh vi và sử dụng thức ăn giàu protein. Các mẫu hóa thạch thu được thường là xương và các dấu vết hoặc công cụ lao động, qua đó có thể xác định được mức độ phát triển của mẫu hóa thạch. 2. Đứng thẳng. Trong cả trăm năm nay, khi truy tìm nguồn gốc loài người, các nhà nghiên cứu quá chú tâm vào sự phát triển nhanh chóng của bộ não mà quên đi một biến đổi sinh học quan trọng hàng đầu là đứng thẳng trên hai chân. Tất cả các loài người thuộc họ Hominidae đều có dáng đứng thẳng trên hai chân. Đây là khác biệt căn bản so với các dạng khỉ, vượn hay vượn người. Có sự khác biệt rõ trong dáng đứng thẳng và đi trên hai chân của người so với khỉ, vượn hay vượn người, di chuyển nhờ tứ chi hoặc tựa trên các ngón tay. Hệ cơ xương của cơ thể người thích ứng cho đứng thẳng trên hai chân như xương đùi và xương ống chân tạo góc thích hợp cho sự cân bằng trên hai chân. Xương đùi đặc biệt dài, có mấu bám làm hạn chế sự lật ngang khi đi. Đầu gối được cấu tạo đặc biệt thích hợp cho cử động khi đi. Các cơ bám đúng vào các vị trí tương ứng giữ cho cơ thể ở vị trí đứng thẳng. Vòm xương bàn chân thích ứng cho việc đứng thẳng. Phát hiện dáng đi thẳng đứng của người liên quan chặt chẽ với các mẫu hóa thạch người vượn Australopithecus. Trừ mẫu đầu tiên do Dart tìm ra là sọ não, khó xác định dáng đi, các Australopithecus khác đều đã đi trên hai chân. Ngay từ năm 1948, Broom đã cho rằng Australopithecus đi đứng thẳng trên hai chân. Năm 1974, việc so sánh xương chậu của Lucy với H. tinh tinh và người hiện đại chứng tỏ đã có dáng đứng thẳng. Lucy sống cách nay khoảng 3,5 triệu năm. Vào năm 1978, ở Latoli, Tanzania, đoàn khảo sát của bà Mary Leakey có sự tham gia của Paul Ambell đã phát hiện những dấu chân in trên tro núi lửa. Họ đã tìm được khoảng 50 dấu chân người đi trên chiều dài cỡ 30 mét. Các dấu chân chứng tỏ có hai người đã đi trên hai chân. Lớp tro được in dấu chân người Australopithecus có niên đại 3,8 triệu năm. Nhiều số liệu chứng tỏ những người đầu tiên đã có dấu hiệu đứng thẳng trên hai chân. Dáng đứng thẳng là biến dị di truyền lớn đầu tiên tạo sự khác biệt rõ với các vượn người. Nó kéo theo hàng loạt thay đổi hình thái giải phẫu của cơ thể như hình dạng cột sống, vị trí hộp sọ. Có lẽ điều quan trọng nhất là đôi tay được giải phóng hoàn toàn khỏi phải tựa khi di chuyển trên mặt đất. Nhờ được rảnh rang, đôi tay có thể cầm nắm vũ khí và tiến tới chế tạo các công cụ lao động. Tuy nhiên, dáng đứng thẳng có nhiều bất lợi như kém nhanh nhẹn khi leo trèo hay chuyền từ cành này sang cành khác. Phải chăng chính điều này đã đưa những người vượn đầu tiên vào tình thế khó khăn trong cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt mà muốn thắng phải có ưu thế đặc biệt nào đó như có trí tuệ vượt trội. Trong cả trăm năm, người ta chỉ chú ý sự phát triển của bộ não. Nhưng với việc phát hiện ngày càng nhiều loài Australopithecus đi đứng thẳng trên hai chân lại tồn tại trong thời gian kéo dài nhiều triệu năm trong điều kiện Đông Phi khô dần, có nhiều đồng cỏ, thì việc đi trên hai chân được coi là xuất phát điểm, dẫn đến con người có trí tuệ, biết chế tạo công cụ. Sự ra đời của loài người gắn với những điều kiện môi sinh nhất định. Chúng ta thử hình dung, trong điều kiện đồng cỏ khô trống trải, con người phải chung sống với nhiều loài thú, có sự thích nghi tốt với đồng cỏ như ngựa, ngựa vằn, sơn dương, dê, heo rừng, beo, sư tử. Con người nhỏ bé, di chuyển chậm, rõ ràng có nhiều bất lợi. 3. Đầu to. Sự khác biệt thể hiện rõ ở đầu to kèm não bộ lớn của người. Sọ não to hơn, vòm nhô lên tạo trán thẳng đứng và diện tích mặt thu hẹp, chỉ 30% so với khối lượng não, trong khi các vượn người tỷ lệ này là 120%. Thể tích não người trung bình là 1.300 cm khối so với 125 cm khối ở vượn, 350 cm khối ở đười ươi, 400 cm khối ở hát tinh tinh và 500 cm khối ở khỉ đột. Vấn đề quan trọng là khả năng tư duy trừu tượng của não người. Não người có hai bán cầu. Điều quan trọng là vỏ bán cầu đại não lớn chứa chất xám. Ở người, vỏ bán cầu đại não có thể dày 2mm, tạo bề mặt 2.500cm², nhiều gấp 4 đến 5 lần so với vượn người. Điều đặc biệt là sự phân bố không đối xứng của não người với sự vượt trội biểu hiện ở bán cầu não trái điều khiển cử động phía phải cơ thể. Ở người, 92% thuận tay phải. So với rừng cây rậm, cuộc sống trên đồng cỏ trống trải nguy hiểm và khó khăn hơn. Chọn lọc tự nhiên đã giữ lại những con người có bộ não và tư duy phát triển mạnh. Trong vòng 4 triệu năm, thể tích não phát triển từ 450 đến 550cm ở Australopithecus đến 1.400cm ở người hiện đại. Do đi đứng thẳng trên hai chân, nên xương chậu của người nằm vuông góc với trục dọc của thân người. Lỗ của xương chậu người phụ nữ khi đứa bé sắp chào đời chui qua có độ rộng nhất định. Sự tăng nhanh kích thước bộ não kèm đầu to làm cho loài người thuộc loài đẻ đau nhất vì đứa bé phải chui qua lỗ xương chậu có giới hạn. Phải chăng đó là cái giá mà loài người phải trả cho sự phát triển nhanh trí tuệ của mình? 4. Nói chuyện. Sử dụng tiếng nói để truyền đạt thông tin là một đặc điểm chuyên biệt ở người. Sự phát triển tiếng nói kéo theo hàng loạt đặc điểm giải phẫu sinh lý liên quan vùng vòm họng và khí quản. Bán cầu trái của não người cũng liên quan đến tiếng nói. Ba trung tâm vỏ não của bán cầu trái có liên quan đến hoạt động tạo tiếng nói, có quan hệ đan chéo nhau, kết hợp với các vùng khác để tạo ra tiếng nói. Ngoài sự liên quan đến trung tâm của não, tiếng nói còn gắn liền với hàng loạt cơ quan phát âm. Có tiếng nói là khác biệt rõ rệt giữa loài người và các loài vật kế cận. Vượn người, dù được các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, cũng không nói được. Hơn nữa, tiếng nói của người được kiểm soát bởi vỏ đại não, trong khi những âm thanh do vượn người phát ra chịu sự kiểm soát của phần dưới vỏ não. 5. Người trần không phủ lông dày. Thoạt nhìn, con người như trần trụi, trừ đầu có tóc. Tuy nhiên quan sát kỹ thì người có lông rất mịn, ngắn và tốt đẹp hơn nhiều. Xét kỹ thì con người có nhiều lông hơn, 700 trên 1cm² so với 300 trên 1cm² ở vượn người. Ngược lại, người ít lông hơn ở lưng, 75 trên 1cm² so với 270 trên 1cm², và ngực, 65 trên 1cm² so với 90 trên 1cm². 6. Những điều còn chưa rõ. Khi tìm hiểu các đặc điểm sinh học của người, còn một số điều chưa được giải thích thỏa đáng, đó là cái cằm nhỏ nhô ra do đâu và có ý nghĩa gì? Trái cổ ở người đàn ông làm gì? Nếu quan sát hình mô tả sọ người và hắc tinh tinh lúc nhỏ và khi trưởng thành, chúng ta thấy con người dường như là một loài vượn người, mà sự phát triển dừng lại nửa chừng. Chúng ta cần nhớ rằng có quy luật, sự phát triển cá thể lặp lại ngắn gọn sự phát sinh chủng loài. Trên thực tế, loài người thuộc loại con sinh ra được nuôi lâu nhất. Bên cạnh đó, cũng có thể hiểu rằng, với trí tuệ tuyệt hảo như con người, thì sự rèn giũa lâu của cha mẹ là rất cần thiết.